Tận thế nhạc viên, chương 681, thu hồi lại cái thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã tìm đúng góc độ, dù cho cách trọng trọng đồ dùng trong nhà tạp vật, Lâm Tam Tửu vẫn cứ có thể mơ hồ trông thấy tiểu trứng muối cái bóng mơ hồ. Tất nhiên, đây là bởi vì nàng trước đó gặp qua đứa bé kia. Biết chính mình tại một mảnh mênh mông trong đêm tối hẳn là tìm kiếm chính là cái gì hình dạng. Tiểu trứng muối vẫn luôn ngồi tại một mình ghế sofa trên. Mặt hướng áo khoác tủ. Từ đầu đến cuối không có động tới. Không cẩn thận lời nói. Nhìn một cái, sợ rằng sẽ cho là hắn là cái hình dạng kỳ lạ đồ dùng trong nhà. Thở hắt ra, Lâm Tam Tửu lặng lẽ theo hai cái giá sách lớn ở giữa khe hở thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn lại. Lại một lần nữa cùng dưới bàn cơm đen thẫm chỗ trống đối thượng mắt con ngươi. Nàng nhìn chằm chằm dưới bàn tĩnh mịch hắc ám. Giống đường hầm đồng dạng không gian. Biết chính mình không có lựa chọn. Nhân ngẫu sư. Nếu như hắn còn sống đồng thời thần trí thanh tỉnh lời nói. Tuyệt đối sẽ không chủ động tiến vào một cái tủ treo quần áo trong. Trên thực tế. Không có người êm đẹp sẽ như vậy làm. Cứ như vậy. Nàng liền nhất định phải đi về phía trước, mặc kệ nhiều cơ hội a xa vời, nàng nhất định phải tìm được nhân ngẫu sư, cũng nhất định phải tìm được mấy người khác, mà bây giờ, đi lên phía trước đường chỉ có một đầu, con đường kia chính đen thẫm mà nhìn nàng, Lâm Tam Tửu rất muốn tìm người nói mấy câu, thương lượng một chút, nhưng ý thức lực khô kiệt về sau, ý lão sư cũng trở nên yên ắng. Chỉ có chờ thân thể của nàng chậm rãi khôi phục đầy đủ ý thức lực về sau. Ý lão sư mới có thể trở lại nàng trong đầu tới. Tối cao thần rốt cuộc muốn làm gì? Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống tới. Cùng dưới bàn cơm phương hắc ám bốn mắt nhìn nhau. Mục tiêu của hắn là muốn phân tích chính mình hoặc là nhân ngẫu sư bên trong một người. Cho nên dùng đồ dùng trong nhà mộ chàng thay thế Hải Dương. Vì có thể vây khốn những người khác, chỉ đối với chính mình hai người ra tay. Hiện tại những người khác phân tán ra, nàng nhưng thủy chung không có nhìn thấy tối cao thần nửa điểm vết tích. Thật chẳng lẽ giống tiểu trứng muối nói như vậy, tối cao thần bắt lấy nhân ngẫu sư, phân tích hắn, sau đó giết hắn, cho nên tiểu trứng muối mới có thể trông thấy đã chết nhân ngẫu sư cúi thấp đầu. Kéo chân, đi vào một cái tủ treo quần áo trong. Không, sẽ không, Lâm Tam Tửu không có phản bác ý nghĩ này căn cứ. Nàng chỉ là tái nhợt không nguyện ý thừa nhận, hoặc là tiểu trứng muối tại nói láo. Một cái không có năng lực tiến hóa tiểu hài tử, mấy năm này là thế nào sống sót? Tỷ tỷ, ngươi không tin ta sao? Thanh âm này gọi Lâm Tam Tửu giật mình một chút nổ tung toàn thân lỗ chân lông. Nàng nhảy dựng lên thời điểm kém chút đâm đầu vào bàn ăn. Đột nhiên vặn một cái thân, nàng tại giá sách lớn ở giữa khoảng cách trong nhìn thấy một đầu uổng phí mắt to cầu. Là tiểu trứng muối, hắn không biết lúc nào, lại lặng lẽ theo sau. Nàng suýt nữa quên mất, chỗ này đồ dùng trong nhà giống như có thể đem hết thảy thanh âm đều hấp thu hết một bộ phận lớn. Lâm Tam Tửu cứng đờ nửa giây, rốt cục vẫn là không có động thủ. Nàng nhìn chằm chằm kia nửa cái ánh mắt. Nó lung lay, lui về sau vào trong bóng tối. Tiểu trứng muối thanh âm từ sau đầu lại một lần nữa truyền ra. Tỷ tỷ, ta không có lừa ngươi. Cái gì, ngươi không có vào tủ quần áo? Tiểu trứng muối an tĩnh nói. Hắn tin tức đã chẳng phải suy yếu. Có lẽ là kia một bát mì tôm giúp một chút. Ngươi không phải đang tìm người kia sao? Ta không có lừa ngươi. Hắn thật vào tủ quần áo đi. Lâm Tam Tửu chậm rãi híp mắt lại. Người đặc biệt chạy tới. Nàng nhẹ nhàng nói. Chính là vì nói cho ta cái này. Làm ta vào cái kia trong tủ treo quần áo đi sao? Tiểu trứng muối bắt đầu cà lam. Không, không phải. Không phải liền tốt. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái kia đạo hẹp hẹp. Lở mờ khe hở. Ta quyết định không tìm hắn. Không được sao? Theo khe hở bên trong truyền đến thanh âm, phảng phất mang tới một chút giọng nghẹn ngào. Ta phải đi. Lâm Tam Tửu nắm chặt nắm đấm, chậm rãi thấp thân thể, Vòi rồng roi vẫn luôn giữ tại trong tay nàng. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có kêu lên nó tới. Nàng còn không nghĩ đối tiểu trứng muối động thủ. Dù là hắn chỉ có 1% khả năng nói lời nói thật. Nhưng 1% vẫn là 1%. Ngươi không đi sao? Đen nhánh trong khe hở phun ra một hơi. Ta đi tới mệt mỏi quá nha. Ta ở chỗ này đi. Nói cách khác, hắn không có ý định đi. Lâm Tam Tửu cắn chặt bờ môi. Cảm thấy chính mình nhìn chằm chằm cái khe này con mắt đều giống như bắt đầu ê ẩm. Dưới bàn cơm lỗ đen vẫn như cũ dán tại trên lưng nàng. Giống như liền từ dưới đầu thổi phồng lên không khí đều phá lệ lạnh. Nếu như nói, vừa rồi nàng chỉ có một lựa chọn lời nói. Như vậy hiện tại nàng cái này lựa chọn thượng liền có thêm một cái điều kiện hạn chế. Lâm Tam Tửu một lần nữa cúi người. Hai tay chống trên mặt đất. Nàng thực không thích làm như vậy. Nhưng là nàng không có biện pháp khác. Nhìn chằm chằm tiểu trứng muối chỗ khe hở. Nàng từng chút rút lui vào dưới bàn cơm trong bóng tối. Không quay đầu nhìn, nàng trên lưng lông tơ đều dựng đứng lên. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì nàng cảm giác được sau lưng mình có thứ gì. Phía sau hắc ám càng ngày càng lạnh, càng lúc càng lớn, thẳng đến nuốt sống Lâm Tam Tửu. Phía trước, nàng vừa rồi đặt chân địa phương. Rất nhanh liền biến thành một khối nho nhỏ màu xám. Nàng thẳng tắp nhìn qua khối kia màu xám. Không ngừng mà đem chính mình thúc đẩy phía sau không biết trong bóng tối. Lâm Tam Tửu trước đó nhìn qua. Bàn ăn sau là một tổ rất lớn chỗ rẽ ghế sofa. Mấy cái chỗ rẽ ghế sofa bộ kiện đều xếp cùng một chỗ. Chặn bàn ăn, chỉ có phía bên phải một cái rất nhỏ không gian. Có thể để người miễn cưỡng chen đi ra. Nàng tại bò đi vào trước đó. Đều đã nhìn kỹ. Từ chỗ nào ra ngoài. Sẽ đụng vào cái nào kiện đồ dùng trong nhà. Dù sao một chương bàn ăn. Liền xem như loại này 12 người dùng tiệc bàn. Cũng tổng là có giới hạn. Nhưng mà dưới bàn hắc ám không có giới hạn. Đã 5 phút đồng hồ. Lâm Tam Tửu trên lưng mồ hôi lạnh. Giống vô số nhỏ bé châm đồng dạng ghim nàng làn da. Nàng duy trì cái tư thế này. Lui về sau 5 phút đồng hồ. Nhưng mà vẫn là không có rời khỏi chương này bàn ăn. Không có đụng vào phía sau ghế sofa. Gầm giường phát sinh qua sự. Lại phát sinh một lần. Lần này nàng không có như vậy kinh ngạc. Cho nên mới có thể kiên trì đi 5 phút đồng hồ. Nhưng nàng cũng nhanh muốn không chịu nổi. Lại nhìn chằm chằm đằng trước đã sớm không có ý nghĩa. Lâm Tam Tửu chậm rãi ngừng lại. Tại một mảnh phệ nhân trong bóng tối thở hào hền. Lau một vệt mồ hôi lạnh. Nàng im lặng xoay người. Đối mặt với phía trước hắc ám. Dù sao hắc ám cùng tiểu trứng muối. Nàng dù sao cũng phải chọn một cá biệt phía sau lưng của mình lượng cho nó. Hắc ám nhìn vẫn như cũ vô cùng vô tận. Càng dày đặc hắc ám. Phảng phất cũng càng nặng. Nó ẩm ướt dán tại da người trên. Nặng trĩu đè ép mỗi một cây thần kinh. Vải áo tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong ma sát mặt đất. Mỗi một lần, sàn sạt, âm thanh, đều gọi Lâm Tam Tửu muốn quay đầu lao ra. Lần trước là có tiểu trứng muối đang lặng lẽ đi theo nàng. Đem nàng giật nảy mình. Nhưng lần này chỉ là chính nàng quần áo tiếng ma sát. Nàng vẫn là không nhịn được như cái chim sợ cành cong đồng dạng có chút kinh hồn táng đảm. Thậm chí nhịn không được muốn ngừng xuống tới lại nghe một lần. Bất chi bất giác, Lâm Tam Tửu ngừng lại. Vải áo ma sát mặt đất tiếng xào xạc. Vẫn cứ tại tiếp tục. Hô hấp đông cứng nàng trong lỗ mũi. Lâm Tam Tửu mạnh mẽ vặn đầu. Coi là sẽ tại sau lưng phát hiện lặng lẽ cùng lên đến tiểu trứng muối. Nhưng mà nàng phía sau không có một ai. Cái kia tiếng xào xạc càng ngày càng gần. Theo nàng phía trước hắc ám trồi lên. Nhanh muốn dán lên lỗ tai của nàng. Nàng khống chế không nổi theo trong cổ họng phát ra một thanh âm. Cái kia ma sát tiếng vang lập tức dừng lại. Ngay tại Lâm Tam Tửu đột nhiên kêu lên vòi rồng roi, đang muốn vung đi lên thời điểm. Chỉ nghe, xoạt, một tiếng vang. Phía trước đột nhiên sáng lên ánh lửa. Là ngươi. Ánh lửa chập chờn nhiễm sáng lên kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Quang Ảnh không định ra. Nàng nhìn qua vô cùng lạ lẫm. Lộc Diệp mang theo vài phần hoảng sợ trừng to mắt. Liền trong tay Diêm đều đang phát run. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ngươi. Lâm Tam Tửu cũng đã hỏi một câu không có chút ý nghĩa nào lời nói. Đầu óc của nàng vẫn là mộc. Nhất thời càng không dám thả tay xuống trong roi. Nàng nhìn thoáng qua trước mặt tiểu cô nương. Vừa muốn cẩn thận chu đáo nàng ngũ quan. Cái kia Diêm liền. Ba. Địa diệt. So trước đó trầm hơn nặng hắc ám lồng xuống dưới. Mất đi một cái. Lộc Diệp thanh âm vẫn cứ có chút run rẩy. Phảng phất nàng cũng bị Lâm Tam Tửu cho trọng trọng giật nảy mình. Không nhiều lắm. Ta thừa Diêm không nhiều lắm. Ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào ở đây này. Lâm Tam Tửu nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Hai người không hẹn mà cùng không có tới gần đối phương. Đều duy trì một khoảng cách. Ngươi không phải sớm đã đi sao? Tên kia, Lộc Diệp trong thanh âm đột nhiên nhiều hơn mấy phần oán giận. Nguyên lai hắn làm ta đi. Là bởi vì hắn đem kể bên này đều biến thành cái địa phương quỷ quái này. Ta ngay từ đầu hướng đất trống chạy. Nhưng là chạy trước. Những này quỷ đồ dùng trong nhà càng ngày càng nhiều. Ta căn bản chạy không ra được. Hợp tình hợp lý. Người chỉ có Diêm sao? Lâm Tam Tửu những lời này không hề có ý gì khác. Nhưng lại gọi Lộc Diệp đề phòng. Tỷ tỷ, có Diêm cũng không tệ rồi. Mặc dù ta cũng không nhiều. Ta là làm đặc thù vật phẩm sinh ý, giống chiếu sáng đơn giản như vậy thực dụng đồ vật. Có đôi khi so vô hạn đạn súng ngắn còn tốt bán đâu. Ngươi là từ đâu nhi đi vào? Còn có thể từ chỗ nào đi vào? Lộc Diệp toàn thân đều là khôi giáp. Giống như ngoại trừ nói chuyện làm ăn bên ngoài. Mặc kệ nói chút gì đều sẽ đụng nàng. Loại thái độ này, tại tận thế thế giới bên trong một mình cầu sinh trên thân người kỳ thật thực phổ biến. Không phải liền là theo gầm giường sao? Còn có chỗ nào? Gầm giường. Lâm Tam Tửu không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng nhịn không được đưa tay đụng đụng đỉnh đầu. Nhưng bàn ăn cùng ván giường khả năng đều là chất gỗ. Nàng cái gì cũng không có mò ra. Trong bóng tối, Lộc Diệp nhìn không thấy động tác của nàng. Cho nên tiếp tục nói. Ta nhìn thấy trong các ngươi một người. Tiểu cô nương nói đến chỗ này lúc. Tin tức rốt cuộc mềm nhũn một ít. Giống như nàng cũng cảm thấy có điểm xin lỗi. Nhưng là, ta nhìn thấy chính là thi thể. Hắn chết, mặc dù rượu đỏ không thể trợ giúp ta ngủ. Nhưng ta vẫn là rót một chén. Một bên uống một bên viết. Giống như muốn biến thành tử quỷ. Ta ngồi ở chỗ này chóng mặt viết cảm nghĩ. Cảm giác thả bay linh hồn. Sau đó nghĩ đến một cái có thể đem ta kéo về hiện thực sự tình. À, ta hôm nay còn chưa có đi xẻng mèo phân. Hai ngày nay thế mà liên tiếp thu Hòa Thị Bích. Hôm nay lại có Trần nói cười khen thưởng hai cái vách tường. Ta chính là có loại tiểu nhân đắc chí cảm giác a ha ha ha ha. Cảm ơn ngươi hậu ái. Ta thực cảm động. Thật, ai nói ta không có thêm qua càng. Ta trước kia là thêm qua. Cảm ơn không hết. Ta muốn dùng đến mua rượu đỏ. Cảm ơn Miu Miu Crab. Lua New. Cách Lan Chi SD. Thật nhiều trắng phao phao. Nhật Nguyệt Đại Sư, Thích Ngô, Quả Bưởi Con Lừa, Thư Hữu 1703, Bắc Sơn Có Lộc 214, Đám Mây Tử Khách, Kevin Lai Nam, Folanenzo, Độc Hành Lữ Khách, Bát Bảo Mụ Mụ, Ni Công Ba Đợi Mọi Người Nguyệt Phiếu Cùng Khen Thưởng. Ta đi thu mèo phân, mỗi lần hắn đều phải ở bên cạnh nhìn ta. Ta hoài nghi hắn cho là ta nuôi hắn chính là vì có thể thu thập hắn phân. Tấu chương xong, cách chương.